Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 739, bóng đá là tròn. Trong phòng thay quần áo, đám người cũng không có tâm tình, càng không thời gian đi an ủi ủ rũ lúc so. Mỗi một cá nhân đều ở hết sức chăm chú lắng nghe Pochettino chiến thuật bố trí. Không, một lạc hậu. Sân khách vào bóng ưu thế bị san bằng, thiếu một người tác chiến, MU đã bị buộc lên rồi tuyệt đường, nhưng Pochettino cùng Best trong lòng nghĩ là giống nhau, tạm thời không cân nhắc thay người, bị phạt xuống phía sau một người, MU nhưng điều chỉnh chỗ trống đã nhỏ rất nhiều rồi. Bọn họ hy vọng duy nhất khả năng cải biến chiến cuộc Thomas Müller có thể ở thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ, cái này cần muốn một cái tiền đề. MU không thể lại mất bóng rồi. Đến sau 75 phút, Pochettino mới có thể thay đổi người Đức. Một mặt là nhị oa vừa mới khỏi bệnh phục xuất, một phương diện khác cũng là vì rồi không cho Atletico 90 phút đồng hồ kết thúc tranh tài cơ hội. Best do dự thật lâu, nhưng cuối cùng không nói ra miệng. Hắn hy vọng có thể dùng Motta hoặc là Fletcher thay đổi Pogba. Nhưng ở Pochettino chiến thuật bố trí bên trong, Pogba chính là MU khả năng phản kích trọng yếu nhất xếp sau chen vào cầu thủ. Hắn trông cậy vào nước Pháp giữa trận một lần nữa đầu hiệp siêu phẩm phá cửa. Đi ra thay quần áo phòng, Best cười khổ tự giễu. Nếu như đặt ở mấy năm trước, chính mình sẽ không chút do dự nói ra miệng, nhưng bây giờ lại cần muốn cố kỵ quá nhiều đồ vật. Thật sự là giang hồ càng già, người càng nhát gan. Yang, bên trong thu vào tới. Best lôi kéo Yang giáo sư nhỏ giọng nói. Turan ưa thích ở sườn bộ. Turan cùng Cop đều là cái kia loại am hiểu ở sườn bộ làm văn chương. Không ưa thích ôm đường biên đột phá cầu thủ. Bọn họ sẽ đem đường biên tặng cho xếp sau chen vào hậu vệ biên nhóm. Ashley Young cười khổ nhìn về phía Juan Francisco Torres. Bên kia đường làm sao bây giờ? Bess buông buông tay không có nói chuyện. Hắn cũng không có triệt a. Để Juan Francisco Torres đường biên truyền trong dù sao cũng so Turan ở sườn bộ không người chăm. Chăm phòng tới tốt lắm a. Hiệp 2 trận đấu ngay từ đầu, Simone liền nhẹ nhàng thở ra, MU biến chiêu cùng đầu hiệp đồng dạng, Pogba thu về đánh tiền vệ phòng ngự, Best vị trí trước nâng cùng Closer, Griezmann tạo thành công kích tuyến, ý đồ dùng phản kích đến ách chế Atletico tiến công, nhưng trận đấu này cùng đầu hiệp điểm khác biệt lớn nhất chính là có Raul Gracia ở, Gabi nghiêm mật tiếp cận Best. Mà Raul Gracia cùng Thiago vẫn như cũ có thể hoàn thành giữa trận càn quét, tổ chức, chiến đấu những này công việc. Cop cùng Turan thay phiên bên trong thu hồi rút qua tới giúp vội vàng. Rất nhanh, Best cùng Pochettino đều ý thức được, cái này điều chỉnh không có hiệu quả. Best cũng không phải là cái đơn kỵ vượt quan cầu thủ. Hắn là cần muốn trợ giúp, là cần muốn đồng đội chạy vị kéo ra không gian cho ra truyền bóng dây đường. Mà Atletico tiến công ép tới MU giữa sau trận không thở nổi. Cực độ khát vọng chứng minh chính mình tiến công thiên phú Pogba đều không dám vượt qua ranh giới. Một bước rồi, thứ 58 phút đồng hồ, Turan ở sườn phải hấp dẫn rồi Ashley Young lực chú ý. Mũi chân đâm truyền trong sườn Diego Costa. Cái sau chân trong sườn đẩy đem bóng lần nữa đưa đến phải đường biên. Xếp sau chen vào Juan Francisco Torres từ Ashley Young bên người lướt qua giết vào cấm khu. Juan Francisco Torres, truyền trong, thanh thúy trúng trụ âm thanh truyền đến. Lần này sân Old Trafford cột cửa quân đối xử như nhau. Cự tuyệt rồi thêm Raul Gracia trước cắm đoạt điểm sút gôn. Chính là từ nơi này lần sút gôn bắt đầu, Atletico bắt đầu không chút kiêng kỵ nào toàn tuyến đặt lên. Bọn họ chỉ cần lại đánh vào một cái vào bóng, hơn nửa người liền có thể chen vào Champions League bán kết rồi. Nếu như Atletico lại tiến một bóng, MU cần muốn tiến ba cái bóng mới có thể hoàn thành nghịch chuyển. Tuy nhiên nhìn rõ ràng, Juan Francisco Torres cùng Felipe đều trên phạm vi lớn chen vào kiến tạo. Atletico sau trận vô cùng trống rỗng, nhưng Best thực sự không có cách nào đem bóng chuyển vận đến Klose cùng Griezmann dưới chân. Mỗi lần Best một cầm banh, liền sẽ lọt vào phi thường nghiêm mật chằm chằm phòng, thậm chí phạm quy. Càng quan trọng hơn là, hắn cần muốn không ngừng đi bổ vị hiệp phòng, đi ứng phó Atletico điên cuồng tấn công. Căn bản liền không có cầm banh tổ chức cơ hội. Không có cách, thiếu một người tác chiến. Quá khó khăn, nguyên bản Best còn muốn bằng vào thể năng đến thời khắc cuối cùng đi khi dễ Atletico. Hiện tại tốt rồi, Atletico ở bằng vào nhiều một người thể năng ưu thế ở cuồng loạn MU. Thứ 64 phút đồng hồ, Ashley Young rốt cục bị Evra thay đổi trận rồi. Felipe bên trái đường truyền trong, Phil Jones đánh đầu giải vây. Vòng ngoài Pogba đoạt ở Turan trước đó đem bóng dẫn đi. Sau đó tiêu sai hướng toàn trường người xem biểu hiện hắn lừa bóng kỹ xảo. Một cái, hai cái, sau đó Gabi không chút khách khí nâng cao chân sáng giày đinh chùi bóng đem Pogba đánh ngã. Hơn nữa còn không phạm quy. Đã bắt đầu chạy vị Best, Griezmann đơn giản liền muốn hộp máu. Nhưng càng muốn hộp máu là Ashley Young. Từ dưới nửa tràng ngay từ đầu, cái này một bên chính là Atletico trọng điểm công kích. Đau khổ chống đỡ gần tới sau 20 phút, rốt cục sụp đổ. Pogba thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Còn qua, Chiêm Tuấn nhịn không được phun rồi câu: đây là đang đùa lừa. Gabi, tiếng còi không có vang, không có phạm quy. Atletico trước trận thành công phản đoạt, Turan cầm banh, úp, để lọt bóng, Juan Francisco Torres, úp, Ashley Young sau lưng phạm quy, nguyên là muốn đi nhào Turan, nhưng không nghĩ tới đối phương dưới đúng quần để lọt bóng. Chờ Ashley Young gấp dừng lại trở về chạy thời điểm, đã không còn kịp rồi. Cuối cùng hắn lựa chọn sau lưng quét ngã rồi sắp sẽ tiến vào cấm khu Juan Francisco Torres. Nếu như không phạm quy, khẳng định sẽ mất bóng. Cop, Thiago, Diego Costa thậm chí Felipe đều ở cấm khu bên trong. Juan Francisco Torres một phát ngã vào rồi cấm khu. Còn tốt trọng tài chính nhìn rõ mọi việc không cho penalty. Hơn nữa chỉ cấp rồi Ashley Young một trương thẻ vàng. Trước giờ thay người, Miguel nghe được Best thở hồng hộc đề nghị, lệch đầu mắt nhìn Pochettino. Best dùng sức chút gật đầu, chỉ chính mình, vừa chỉ ở làm nóng người Thomas Müller, lại chỉ cách đó không xa Griezmann. Có ăn ý, có phản ứng hóa học. Huấn luyện viên tổ thành viên đều rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Nguyên bản kế hoạch bên trong Thomas Müller là phải chờ đến sau 75 phút lại ra sân. Best không kịp đợi, hướng về phía Mike Phelan Nunu miệng sau cấp tốc chạy về trận bên trong. Evra thay đổi rồi cầm một trương thẻ vàng Ashley Young. Hiện tại Turan cùng Felipe đứng ở bóng trước. Chiêm Tuấn thanh âm có chút khàn, vị trí không sai biệt lắm cùng phạt góc khu trình độ. Nhưng muốn tiến nhiều lắm, ngay tại lớn cấm khu tuyến trên, không tốt lắm xử lý a. Đích, Turan chạy lấy đà, nhưng hắn bên người Felipe cấp tốc lên chân. Đây là sút gôn, Tây Ban Nha sướng ngôn viên chu lên bắt đầu. Felipe, rời tay, bù sút, Guo, Miranda vì Atletico đánh vào rồi cái thứ hai vào bóng. 2-0, 2-0. Tổng điểm số 3-1, Atletico đem thẳng tiến bán kết. Đứng ở lớn cấm khu bên ngoài thứ bậc 2 điểm rơi Best sờ lên cái mũi. Liếm môi một cái, bóng đá là tròn, câu nói này thật mẹ nó chính xác a. Felipe chân trái đường vòng cung bóng góc độ rất chính, lực lượng cũng không lớn. Hơn nữa nhỏ cấm khu bên trong ý đồ quấy rối Godin cùng Diego Costa đều bị cản mờ. Lindegaard lòng tin tràn đầy nhảy lên thật cao đưa tay đón. Lindegaard trong đầu đang nghĩ, tay ném bóng phát động phản công nhanh. Hắn khóe mắt liếc qua chăm chú nhìn rồi lớn cấm khu bên ngoài Bes. Sau đó, bóng ra liền từ hắn hai tay ở giữa vọt qua. Sau điểm Miranda nhẹ nhõm bù sút phá cửa, MU các cầu thủ im lặng mà tức giận nhìn lấy ủ rũ Lindegaard. Đây là nghiệp dư cấp bậc sai lầm. Trực tiếp ống kính lập tức tìm tới rồi trên khán đài xem cuộc chiến đi Zena. Tây Ban Nha gôn thần hai tay che mặt khó có thể tin. Mà bét mặt không biểu tình nhìn về phía Pochettino, hiện tại không thay người cũng không được rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.